Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay anh Sơn rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của một bộ truyện mới được mang tên Người Điên Yêu. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô bé bị bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ trước cổng chùa, sau đó thì được nhận làm con nuôi trong một gia đình khá giả. Thế nhưng mà mọi thứ không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài của nó. Đằng sau việc nhận con này ẩn chứa một mục đích khác. Và cũng chính từ đây, cô bé đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Vậy thì, mục đích ấy là gì? Và định mệnh cuộc đời của cô bé là ai? Tất cả sẽ được hé lộ ở tập truyện đầu tiên này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Người Điên Yêu, tác giả Phương Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Quay lại nhìn ngắm anh, chính choáng men nồng, ngủ thật say. Lưu lại là một nửa bài ca dao của em, ôm ấp tình cảm bị cấm đoán suốt nhiều năm, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người từng bước đổi thay. Ước chí thế gian không có ánh bình minh để ta mãi dừng lại ở thời khắc này. Tại cổng chùa Vạn Phúc, nơi này chính là mái nhà của hơn 12 đứa trẻ cô đơn vất vưởng, không nơi nương tựa. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, đêm qua mưa suốt đêm, 5 giờ sáng sư cô An theo thường lệ dậy sớm quét sân. Vừa mở cổng chùa, sư An vội vã vứt luôn cái chổi xuống nền. Một đứa trẻ được đặt trong một cái nôi nhỏ, bên cạnh vẫn còn bình sữa mới pha còn ấm. Đứa nhỏ là một bé gái đang nằm ngủ an lành. Sư An vội vã bế đứa nhỏ trong tay. May quá, đứa bé vẫn ngủ, làn da vẫn còn đỏ, rốn chưa rụng hết, chứng tỏ đứa bé mới sinh chưa được bao lâu. Người đặt nó lại trong nôi, kiểm tra tư trang. Bên trong có một bọc quần áo của trẻ sơ sinh, một xấp tiền mặt, tất cả đều là tờ 500 ngàn còn mới cứng, một sợi dây vàng có khắc hình cá heo nhỏ và một lá thư đẫm nước mắt. Có lẽ khi viết nó, người mẹ khốn khổ đã khóc rất nhiều. Lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, con xin người trên cao rủ lòng thương che chở cho đứa bé này. Bản thân con tự biết con đã tạo nghiệp khi sinh ra mà bỏ mặc đứa nhỏ. Thế nhưng con không thể làm khác được. Đứa trẻ là kết quả của một mối tình tội lỗi của con và cha của nó. Một kẻ khốn kiếp đã lừa gạt con. Gã cuối cùng cũng cao chạy xa bay. Con mới chỉ 19 tuổi, còn cả tương lai phía trước, không thể làm ô uế thanh danh của gia đình, nên đành nương nhờ chốn cửa Phật để linh quang của người soi sáng. Cầu xin sư An thu nhận đứa bé, nuôi dạy nó nên người. Con cắn rơm cắn cỏ gửi gắm con bé ở đây. Xin sư cô hãy đặt tên con bé là Minh Thu, Minh trong Minh Ước, Thu trong Trời Thu. Hai cái tên này được ghép lại nghĩa là Minh Ước Trời Thu. Sư An gấp lá thư, đôi mắt lóng lánh nước. Bao nhiêu năm rồi, nơi đây vốn là nơi cửa chùa linh thiêng, cũng là nơi ở của rất nhiều đứa trẻ. Nhưng có lẽ đứa trẻ này là đặc biệt nhất. Mẹ đứa trẻ vứt bỏ nó khi vừa sinh ra, cho dù thế nào cũng thật quá nhẫn tâm. 5 giờ 30 phút sáng, chị Mây. Chị Mây là một người phụ nữ xấu xí, ngẩn ngơ, ế chồng, đã theo sư An hơn 15 năm nay. Và lũ trẻ cũng tỉnh dậy. Thấy chiếc nôi nhỏ dễ thương, tất cả đều vây quanh chiếc nôi. Chị Mây khẽ mở nôi ra, hét lên thích thú như đứa nhỏ được quà. Đứa nhỏ này đáng yêu quá, trông cứ như con chuột con vậy. Lũ trẻ lúc này cũng nhào nhào lên. Đâu chị Mây? Em xem với chị Mây. Sư An ra dấu tay im lặng. Để yên cho con bé ngủ. Chị Mây, đưa các em đi đánh răng rửa mặt rồi tập thể dục. Ăn sáng còn đi học. Những đứa không học thì lát đi lau ban thờ, tưới cây dọn dẹp nhé. Lũ trẻ ngoan ngoãn đi theo chị Mây ra ngoài. Sư An đưa con bé cùng chiếc nôi vào dãy nhà của lũ trẻ, rồi lặng lẽ đi ra ngoài thắp hương lên bàn thờ Quan Thế Âm cùng các ngài chư Phật Bồ Tát ở mấy điện thờ, xin ban sức khỏe, phúc lành cho đứa nhỏ đáng thương. Minh Thu giống như một loài hoa dại phát triển trong vòng tay của sư An, của chị Mây. Đứa nhỏ ít khi quấy khóc, chẳng ốm đau bệnh tật, cũng chẳng cần phải bế bổng vuốt ve nhiều. Càng lớn lại càng biểu lộ bản tính quái dị, ít cười, ít nói, thu mình cô đơn lại một góc. Người duy nhất có thể bắt chuyện được cùng nó là Thái, một đứa trẻ hơn 10 tuổi, cũng mang bản chất lạnh lùng, khó gần. Tuy nhiên chúng nó ở cùng nhau thì tình cảm rất tốt, không thèm kiêng kỵ gì, không có gì giấu nhau, rất hiểu rõ đối phương. Năm nó lên 6 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra, thay đổi cả cuộc đời của nó về sau. Hôm đó, nó đang ngồi một mình bên gốc cây đại, to trong góc vườn tĩnh lặng. Ánh tà dương lúc trời về chiều, từ từ buông xuống. Ánh sáng nhàn nhạt màu cam chiếu khắp nửa mặt đất. Đây là buổi chiều cuối xuân hiếm hoi mới có ánh tà dương. Tiếc nuối cho mùa xuân trôi qua rồi lại chờ mong hạ đến. Chị Mây ra nắm tay của nó. Vào đi, có người muốn nhận nuôi em kìa. Nó mở to mắt, ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm khó tả, cũng chẳng thể hiểu nổi là buồn hay vui. Chị Mây dắt nó vào bên trong, Sơ An nắm tay nó giao cho cặp vợ chồng nhà nọ. Cặp vợ chồng này có lẽ mới hơn 30 tuổi, ăn mặc sang trọng, nhưng lại có nét gì đó xa cách với nó, chứ không hề giống với việc hào hứng đi nhận con nuôi cho lắm. Minh Thu không muốn đi, nó đã quá quen với cảnh chùa Vạn Phúc thanh tịnh, quen với những buổi sáng nghe Sư An tụng kinh niệm Phật, quen với những lần cùng chị Mây lau tượng Phật mỗi ngày, quen với tiếng đọc sách rì rầm mỗi ngày của Thái. Nó nắm chặt tay Sư An không rời. Sư An lúc này xoa đầu của nó rồi nói: Ngoan, nghe lời bố mẹ nuôi, về đó con sẽ có tương lai của con. Lúc nào nhớ có thể về thăm sư cô và chị Mây cùng với mọi người. Đây là ông bà Phát Linh, gia đình vẫn hay cúng tiền từ thiện cho chùa chúng ta đấy. Nó im lặng chấp nhận. Nó nói hay không thì thay đổi được điều gì? Nếu là như thế, nó cần gì phải diễn một màn kịch chỉ có trên phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới có thể thay đổi kết cục. Hành trang của nó không nhiều, vài bộ quần áo, sợi dây mặt cá heo nhỏ vẫn đeo trên cổ. Lúc nó rời đi, vẫn ngoái đầu nhìn lại. Ở một góc nào đó rất xa, Thái đang đứng nhìn nó, biểu tình nhạt nhòa không rõ, nhưng có lẽ lúc đó đối phương đang khóc. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự trắng ở cuối con phố đông người. Tuy đã vào cuối xuân, nhưng ban ngày vẫn ngắn đến đáng thương. Mới chỉ có 6:30, trời đã tờ mờ tối. Ánh đèn sáng rực ở biệt thự, cảnh vật xung quanh vì vẻ đẹp chói lòa của nó mà trở nên u tối, ảm đạm, khiến cả biệt thự như bỗng chốc biến thành một tòa thành thạch anh, hoa lệ xa xỉ. Đặc biệt ở cửa ra vào, còn có một bụi hồng leo cực lớn, đẹp rực rỡ. Nó bước vào và bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của biệt thự. Sân rộng thênh thang, cỏ xanh mướt lối đi. Bên phải là một bể bơi, ngọn đèn sáng ngời, chiếu lên mặt nước, khiến nước trong bể bơi càng trong suốt. Liếc qua cũng thấy được gạch men trắng ở dưới đáy bể. Trong nhà mấy người làm đi lại tấp nập. Cảnh đầu tiên nhìn qua khi bước vào nhà, liền thấy một nam thiếu niên chừng hơn 10 tuổi, đứng lên trên ghế đặt ở giữa phòng khách. Trên đầu người kia đội ngược một cái mũ hip hop, mặc một cái áo pull. Nó không biết phải miêu tả dáng vẻ ấy của hắn như thế nào. Sạch sẽ, tự do, tự tại, còn có sự cao ngạo mơ hồ. Càng ngắm, càng thích. Nó cứ như vậy lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn. Thật giống như đã giằng co suốt mấy thế kỷ. Người đàn ông mà sau này nó gọi là cha nuôi nói: Đây là Hoàng Quân, anh trai nuôi của con đấy. Nó lúc này lên tiếng: Em là Minh Thu. Thế nhưng người kia một cái liếc mắt với nó cũng chẳng thèm. Cha nuôi lúc này nói: Con đi lên tầng 2, ở phòng thứ 2 bên trái, đấy là phòng của con đấy. Nó luống cuống đứng trầm ngâm ở cầu thang. Hoàng Quân lúc này: Mày ngu ngốc thế, bên trái ấy. Mà này, mày không phân biệt được phương hướng à? Cha nuôi nói: Quân, đưa em lên rồi cho con bé sang làm quen với Thủy Dung đi. Sau này nó đã hiểu ra được lý do vì sao họ nhận nó về nuôi. Chính là Sông Hỷ mà truyền thuyết vẫn nói. Con gái của họ từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật. Thầy phán là phải nhận nuôi một đứa trẻ khác cùng tuổi để nó gánh tội, gánh bệnh thay. Đời cũng thật quá trớ trêu. Nó líu díu theo sau chân cậu thiếu niên nọ. Hoàng Quân khoanh tay đứng trước cửa phòng. Là phòng này đấy. Nó đi vào một căn phòng nhỏ, đồ đạc cũng không có quá nhiều, chỉ sắp xếp một loáng là xong. Hoàng Quân lúc này lên tiếng. Xong rồi thì sang bên này đi. Hoàng Quân dẫn nó đến một căn phòng khác. Chỉ cần nhìn độ xa hoa rộng lớn cũng biết chủ nhân của nó được cưng chiều ra sao. Bên trong phòng tất cả đều được sơn màu hồng, mọi vật dụng cũng đều màu hồng. Trên giường lớn là một cô nhóc gầy gò, ốm yếu, nước da trắng bợt, cảm giác như cả người không có một chút sức sống. Cô bé kia mỉm cười nhìn anh trai rồi nói. Ai thế anh Quân? Nó là đứa bố mẹ mới nhận làm con nuôi, để bầu bạn với em đấy. Cô bé chỉ bàn tay nhỏ xinh về phía nó rồi nói. Lại đây đi. Nó tiến lại gần. Cô bé kia cười. Cậu tên gì thế? Tớ tên là Thùy Dung. Tôi tên là Minh Thu. Thùy Dung híp mắt. Tớ mệt quá, muốn ngủ. Cậu cứ ra ngoài tham quan nhà đi nhé. Sáng mai chúng ta nói chuyện. Hoàng Quân vuốt ve mái tóc của em gái nhỏ nhắn. Hắn kéo tấm chăn màu hồng lên, đắp ngang ngực cô bé, rồi khẽ hôn lên trán. Minh Thu đứng một bên lặng lẽ quan sát. Nó bỗng nhiên mong muốn một ngày nào đó cũng được người thiếu niên kia cưng chiều như vậy. Cũng không biết có phải do thuật xung hỉ thật sự có tác dụng hay không. Thế nhưng sức khỏe của Thùy Dung ngày một tốt hơn. Con bé cũng có thể chạy nhảy, nô đùa quanh nhà được. Nhờ như vậy mà Minh Thu cũng được gia tộc họ Hoàng yêu thương hết sức, trừ người anh trai lạnh lùng kia. Thùy Dung là người đối xử với nó tốt nhất, dịu dàng nhất. Nó cũng xem cô bé như em gái nhỏ của mình, cái gì cũng đều có thể nhường nhịn. Hai đứa lớn lên đều không tệ, xinh đẹp, giỏi giang. Đặc biệt là Minh Thu còn tỏ ra khá xuất sắc trong việc học tập, luôn là niềm tự hào của cả nhà. Cho đến năm 13 tuổi, nó mới phát hiện ra bản thân đúng là một con ngốc. Một ngày khi nó và Thùy Dung đang chơi trong phòng sách, nó không cẩn thận làm vỡ chiếc bình hoa mà ông Phát yêu thích nhất. Ngay lúc tâm trạng nó vô cùng hoảng loạn, Thùy Dung liền an ủi. Đừng lo, đến lúc đấy mình sẽ nói với ba là do mình làm vỡ. Cậu biết đấy, ba cưng chiều mình như hạt ngọc ấy, không nỡ đánh mình đâu. Nhưng ai làm thì người ấy chịu. Tớ làm sai kia mà, tớ sẽ nhận lỗi. Không được, chúng ta là chị em tốt. Tớ nhất định không để cho cậu bị đánh được đâu. Hứa với tớ, cậu không được nhận lỗi đấy. Minh Thu lúc này cảm động nói. Cảm ơn cậu nhé. Tớ nhất định sẽ không bao giờ quên ơn hôm nay đâu. Chỉ là nó không ngờ sau lưng của nó, Thùy Dung lại nói với ba mẹ của mình là Minh Thu cầu xin mình nói dối vì sợ bị đánh. Khỏi phải nói hôm ấy thế nào. Nó bị đánh một trận no đòn vì có tội làm sai không chịu nhận, còn bắt người khác chịu thay. Bà Linh lúc này lên tiếng. Cái bình hoa vỡ thì mẹ không tiếc, nhưng dù sao ba mẹ nuôi con từ bé, con không biết phân biệt tốt xấu. Bắt Thùy Dung nhận lỗi như vậy là không nên đâu. Thùy Dung lúc này khóc như mưa. Mẹ à, con xin mẹ đừng đánh cậu ấy nữa, là lỗi của con đấy. Tại con rủ cậu ấy vào phòng sách chơi. Mẹ xem con bé như con gái, cho nên mới phải dạy dỗ nó như thế. Con tránh ra một bên đi. Nó lúc này bị roi da quất cho đến khi gần ngất xỉu. Nó không khóc cũng chẳng rên một tiếng. Cắn răng chịu đựng nỗi oan ức này. Dù sao, họ cũng không phải là người nhà của nó. Chẳng qua chỉ là nuôi một đứa con nuôi. Cho dù có 10 cái miệng, con nói ra cũng chẳng ai chịu tin nó cả. Thủy Dung mới là con gái ruột. Hoàng Quân đi học về, thằng bé nhíu mày nhìn nó hồi lâu, nghe xong câu chuyện rồi mới lên tiếng. Thôi đi mẹ, chỉ là cái bình hoa thôi, đánh như thế đủ rồi đấy. Thùy Dung đưa con bé đó lên phòng đi. Để có lẽ là người duy nhất trong nhà này bảo vệ nó. Nó nhìn hắn, ánh mắt hỗn loạn, muốn nói gì đó lại thôi. Thùy Dung dẫn nó lên, nở một nụ cười giả tạo. Đau không? Ai bảo cậu ngốc nghếch như thế? Trong chớp mắt, nó đột nhiên hiểu tất cả. Thì ra chỉ là một màn kịch của cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ tiếp nhận nó là một thành viên của gia đình. Thì ra chính là nó đang ảo tưởng. Hoàng Quân lắc đầu. Hắn bỗng nhìn thấy thương xót con mèo ngu ngốc kia rất nhiều. Hắn biết việc này là do em gái của hắn gây ra. Bởi vì cái lọ hoa luôn ở trong tủ kính. Nếu không có người sắp đặt, sẽ không ở trên bàn được. cũng muốn đứng ra nói cho Minh Thu một câu công bằng. Nhưng mà nghĩ đến em gái từ nhỏ ốm yếu, luôn được cưng chiều, trong lòng lại không nỡ. Thủy Dung đưa Minh Thu lên đến cầu thang, còn cố ý nói vọng xuống, vẻ mặt nghẹn ngào, thế nhưng thực chất đang cười tươi rói. Cậu đi chậm thôi, lên để tớ còn xoa thuốc. Chân tay cậu đã xây sức hết cả rồi, biết không? Minh Thu lúc này mỉm cười chua chát. Không cần đâu. Sau khi đưa Minh Thu vào phòng, Thủy Dung đóng cửa lại, dùng lực đẩy ngã nó sóng xoài trên mặt đất, thỏa mãn nghe được tiếng rên đau đớn của nó. Thủy Dung dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Có phải là rất bất ngờ không? Rất tức giận? Rất muốn giết tao à? Tao nói cho mày biết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sau này mỗi ngày trôi qua, tao sẽ giống như hôm nay vậy, khiến cho mày sống không bằng chết. Ai bảo là mày đã cướp đi tình thương của ba mẹ tao, của anh trai tao? Tao đứng cạnh mày mờ nhạt như một cái bóng, tao không cam tâm. Mày nghĩ là mày cũng là tiểu thư nhà họ Hoàng à? Mày nhớ cho kỹ, mày chỉ là một con chó lang thang được nhà tao đưa về nuôi để thay tao chịu đau đớn bệnh tật thôi. Sau chuyện đó, Thủy Dung được cố tình bày trò để nó chịu đòn oan. Trước mặt người khác thì luôn tỏ ra ngây thơ, đối tốt với nó, nhưng lại ngấm ngầm sau lưng bày đặt hãm hại để nó bị đánh, lôi kéo bạn bè trong lớp tẩy chay nó. Thậm chí cả bạn thân nhất của Minh Thu cũng bị đầu độc những tư tưởng không hay về nó mà dần xa lánh. Mỗi lần như thế, nó thu mình một góc cô độc trải qua từng ngày. Thế nhưng bản chất nó lạnh lùng, một câu cũng không nói ra, mỗi ngày lại càng khiến cha mẹ nuôi chán ghét. Có một điều khiến trái tim của nó ấm áp là tuy Hoàng Quân lạnh lùng với nó, nhưng nhiều lần dù vô tình hay cố ý, vẫn là người duy nhất trong ngôi nhà này tin tưởng nó, đứng ra bảo vệ nó với tư cách là một người anh. Khoảnh khắc đã đem đến vận mệnh thay đổi của nó về sau chính là vào một ngày mùa hè năm lớp 9, khi cả gia đình nó tổ chức đi tắm biển. Ba mẹ ở trên bờ sưởi nắng, ba anh em của nó xuống biển tắm. Thủy Dung bỗng nhiên nói, cho tớ đổi cái phao bơi được không? Tớ không thích phao màu xanh cho lắm. Minh Thu chẳng mấy khi được Thủy Dung mở lời chân thành khi chỉ có hai người, cho nên nó hơi sửng sốt, thế rồi cũng nhanh chóng đổi phao bơi cho Thủy Dung, không mảy may suy nghĩ điều gì. Sau khi bơi xa bờ một đoạn mới phát hiện ra cái phao của nó bị xỉ hơi, nhưng lỗ kim quá nhỏ thế nên không để ý. Không hề biết, lúc định thần lại thì ra mình đang bị chìm dần. Nó vùng vẫy cố gắng giơ tay xin sự trợ giúp, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy. Cho đến khi nó uống no nước, tưởng chừng như gần chết, nó lúc này buông bỏ hy vọng sống, nhắm mắt chìm dần. Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay khỏe mạnh rắn chắc đã kéo nó lên bờ. Khi Minh Thu tỉnh dậy mới phát hiện ra mọi người đang nháo nhác vây quanh. Người cứu nó chính là Hoàng Quân. Hắn lúc này khuôn mặt căng thẳng, làm động tác hô hấp nhân tạo. Nhìn thấy nó tỉnh lại, liền khẽ nhếch môi lên, cười và thở nhẹ một cái rồi nói, may quá, không sao rồi. Còn Minh Thu lại không thể cười nổi. Nó nhìn môi Hoàng Quân rồi lại sờ lên cánh môi của mình. Bởi vì thế, tim nó đột nhiên đập thật nhanh, nhanh chưa từng thấy. Độ ấm truyền từ cánh tay hắn truyền đến ngực của nó, gần như khiến nó bị bỏng toàn thân, thiêu đốt hết tâm hồn. Không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, nó vô cùng sợ hãi. Giọng nói của hắn không khác trước kia, vẫn lạnh lùng và kiệm lời với nó, nhưng lại không hề giống nhau. Mặt của nó cùng hai tai phút chốc nóng bừng. Nó nghĩ mình nhất định bị cảm mất rồi. Thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết là tuyệt vọng kia, sau vài tuần sau không thể nào dùng cái từ cảm để giải thích nữa. Minh Thu đã không thể chống lại ánh mắt của hắn, bởi vì chỉ cần Hoàng Quân liếc nhìn nó, nhất định nó sẽ đỏ mặt. Nó nói với tên đó một câu thôi cũng có thể khiến cho nó nghe thấy được tiếng chống ngực của chính mình. Tất cả những điều đó làm cho Minh Thu gần như thấy ngày tận thế đến nơi. Thì ra không phải là bị cảm, mà là điên mất rồi. Minh Thu khi biết nó có tình cảm với Hoàng Quân, nhưng không phải thứ tình cảm thông thường. Đó là tình yêu, là thứ tình cảm loạn luân của nó với anh trai nuôi. Điều này lại càng khiến cho nó trở nên thông minh hơn nữa. Nó cố gắng tránh những nơi có thể thấy hắn. Khi ăn cơm, cũng sẽ cố ăn thật nhanh để nhảy tót lên phòng. Nó thật sự sợ hãi, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra bí mật của nó. Nhưng mỗi khi không ai chú ý, nó đều dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn trộm người đó. Sau đó ở trong không gian riêng của bản thân, chậm rãi nhớ lại từng chi tiết, khuôn mặt, ánh mắt. Nó trầm ngâm suy tư. Thì ra nó đã lớn, một thiếu nữ 15 tuổi, mà Hoàng Quân cũng đã là một thiếu niên trưởng thành. Hắn 19 tuổi, cao ráo đẹp trai, biết ca hát, đánh đàn, lại nhiệt thành tham gia đủ loại phong trào, mị lực, nam tính, lãnh khốc, kiêu ngạo, như một con sói đứng ở trên đỉnh núi, khiến cho bọn con gái cực kỳ yêu quý. Đường tình duyên của hắn từ năm 13 tuổi đã bắt đầu. Tự nhiên trong lòng của nó sinh ra loại ảo giác quỷ quái, cũng muốn được yêu hắn. Rất nhiều năm về sau, Minh Thu mới phát hiện ra bản thân đã rất sai lầm. Thế nhưng đã trễ mất rồi. Ảo giác kéo dài quá lâu, không thể nào một sớm một chiều là có thể xóa nhòa. Thế nhưng trong nhà, người bị điên lại không chỉ có mình nó. Hoàng Quân cũng phát hiện ra một điều. Từ sau cái hôm hắn chạm nhẹ cánh môi nó trên bãi biển, thứ tình cảm mà bấy lâu nay hắn che giấu trong lòng đã không còn khả năng khống chế. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Thu, hắn đã biết trái tim của một thằng nhóc đập loạn nhịp. Hắn cố gắng quên đi đứa con gái đó, cũng yêu vài ba người, nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì bọn họ không chịu được bản tính vô tâm của hắn. Hắn chợt nhận ra hắn thất bại, trái tim của hắn vĩnh viễn đập loạn nhịp vì nó. Hoàng Quân thở dài, rụi tắt điếu thuốc lá vào chiếc hộp nhạc bằng pha lê, gần như rụi đến chỉ còn mỗi màu đầu lọc. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, quay đầu mặt không biểu tình, quan sát hừng đông yên tĩnh của thành phố. Hắn biết trong tâm của chính mình cư ngụ một con quỷ đáng sợ, có thể sẽ đem hắn và người hắn quan tâm kéo vào vực thẳm. Cho nên hắn phải nhẫn, chỉ có nhẫn. Chữ nhẫn trên đầu có một cây đao, chỉ cần hắn không giữ được nữa, lưỡi đao sẽ một nhát rơi phập xuống. Hắn nhất định phải có sức chịu đựng, càng mạnh mẽ, càng lâu dài mới có thể kiên trì tiếp. Thứ tình cảm này đáng chết, tuyệt đối sẽ hại chết cả hắn và người kia. Hoàng Quân cười điên dại, cùng lúc đó lệ cũng vương đầy mặt. Thì ra tình yêu chân thành lại bỏng rát đến như thế, bỏng rát đến nỗi thiêu chết trái tim của con người. Hoàng Quân đứng bất động trên tầng cao nhất của Học viện Tài chính Ngân hàng nhìn xuống. Con người ở dưới thật nhỏ bé, hắn thở dài, rít một hơi thuốc. Mạnh Hùng quay sang nhìn hắn thật lâu. Thiếu niên trước mặt của hắn còn chưa bước qua tuổi 20, trên mặt vẫn còn vương nét non nớt. Trẻ con lại tập tành hút thuốc, đến nỗi hò sặc sụa. Mạnh Hùng không nhịn được, tò mò hỏi. Mày sao không nói cho em ấy biết là mày thích em ấy? Biết đâu, em ấy cũng thích mày thì sao? Dù sao thì tụi mày cũng đâu có phải là anh em ruột. Hoàng Quân đau khổ, nhìn thằng bạn thân chí cốt. Tao không dám thổ lộ với em ấy. Chỉ sợ là em ấy buồn nôn, nghĩ tao là hạng cặn bã biến thái. Mày có biết là mỗi ngày tao phải khống chế tâm ma trong lòng như thế nào không? Lúc nào cũng tự nhủ, nhất định phải giấu kín trong lòng, nhất định là sẽ không bao giờ được nói ra. Mạnh Hùng lúc này nói tiếp. Thế làm vì cũng rất tốt đấy. Vì sao mày lại không thử? Vừa hẹn hò đã chia tay là sao? Yêu một người khác cũng chính là cách tốt nhất để quên đi người kia, chẳng phải như thế sao? Mày nói gì cơ? Cô ấy chia tay tao cơ mà. Cô ấy nói là phát hiện ra trong lòng của tao có người con gái khác, còn tát tao nữa đấy. Không phải là tao chia tay cô ấy đâu. Thì con gái vốn nhạy cảm. À, mà có cuộc thi Ai Sẽ Là Ngôi Sao sắp diễn ra đấy. Nghe nói mời cả thần tượng của mày, Hoàng Tử Thao, làm giám khảo trong đêm chung kết. Mày có thi không? Với tài năng của mày, không thi thì thấy quá lãng phí. Với cả biết đâu một ngày nào đó mày sẽ là một ngôi sao lớn. Biết đâu được mày sẽ bảo vệ được em ấy, thay đổi được vận mệnh của mày thì sao? Đằng nào thì hè này cũng rảnh rỗi cơ mà. Hoàng Quân từ nhỏ đã ham thích nhảy hip hop. Dù ba của hắn không thích, chỉ muốn con trai chuyên tâm học hành, nhưng vì hắn quá quyết tâm, cho nên cũng chiều theo ý thích ấy, cho học vũ đạo trong mấy năm. Hắn đầu óc rất thông minh, gần như trở thành người học trò xuất sắc nhất của thầy hắn. Không những vậy, hắn hát cũng không tệ, chất giọng bản năng trong trẻo lại lên được nốt cao. Khi hát rất nhẹ nhàng thanh thoát, khiến cho đối phương gần như cảm giác được siêu sinh trong lúc đó. Chỉ tiếc, ba hắn nhất định bắt hắn phải lựa chọn giữa nghệ thuật và gia đình. Hắn thi đỗ học viện tài chính ngân hàng, dần dần cũng nhạt nhòa với âm nhạc. Mạnh Hùng cũng là một tay có máu nghệ thuật, cả hai quen nhau ở lớp học nhảy. Sau thì lại cùng chung một trường đại học, đã thân lại càng thêm thân. Lúc họ ở cùng nhau thì không thèm kiêng kỵ gì, không có gì giấu nhau, rất hiểu rõ đối phương. Thậm chí những chuyện riêng tư như hôn người yêu, xem phim heo hay là mộng tinh thì cũng không đỏ mặt mà thảo luận với nhau. Mạnh Hùng tiếp tục nói: Hoàng Quân, nhất định là mày phải tham gia đấy. Tao với mày một nhóm, không có mày tao không tự tin đâu. Thôi được rồi, dù sao thì hè tao cũng chưa có kế hoạch gì cả. Bố mẹ tao và cái Dung vài ngày nữa cũng sang Mỹ chơi với ông bà ngoại. Chờ sau khi bố mẹ sang Mỹ, ngôi nhà của Hoàng Quân bất đắc dĩ trở thành nơi tập luyện cho hắn và Mạnh Hùng nhảy nhót, hát hò. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến vòng sơ khảo. Minh Thu theo thói quen vẫn thường làng tránh Hoàng Quân, cố gắng không xuất hiện ở phòng khách nơi hai người tập luyện. Trước ngày biểu diễn, Mạnh Hùng ở lại nhà của Hoàng Quân để tiện ngày mai đến chỗ tập trung. Khi hắn tỉnh dậy kiểm tra lại tư trang cho buổi biểu diễn mới phát hiện ra trang phục biểu diễn của Hoàng Quân do sơ suất bị mất một chiếc cúc áo. Mạnh Hùng có phần hốt hoảng, chưa biết xử lý thế nào, nhìn sang Hoàng Quân đã không thấy đâu. Có lẽ thằng nhóc này lại đi chạy thể dục. Nhớ ra trong nhà còn mấy người giúp việc, hẳn là giờ này đã tỉnh, mới đi xuống dưới nhà nhờ đính hộ lại chiếc cúc. Vừa xuống đến tầng 1 lại nghe tiếng nói chuyện khe khẽ. Cô ơi, đừng nói với các anh ấy, đồ này là con chuẩn bị nhé, con lên phòng đây. Mạnh Hùng né không kịp, đụng trúng Minh Thu ở cầu thang. Mạnh Hùng lúc này mặt dài không biết xấu hổ, nhìn Minh Thu cười nói: Nấu thì cũng đã nấu rồi, việc gì phải giấu như thế. Nào, nhanh lại đây giúp anh trai của em đính lại cúc áo đi, áo thằng Danh ấy mất cúc rồi đấy. Minh Thu đỏ mặt, nhưng lỡ bị đưa vào thế rồi bèn cười gượng: À, thế anh đưa đây để em khâu cho, em khâu khéo lắm, không ai phát hiện ra đâu. Nhìn cách Minh Thu tỉ mỉ trên những mũi kim khâu, không hiểu sao Mạnh Hùng lại kỳ quái suy nghĩ. Hình như không phải chỉ có Hoàng Quân đơn phương, mà đối phương cũng bỏ ra không ít tâm tư cho người kia. Chỉ là giữa hai người này bị chi phối bởi mối quan hệ anh em nuôi. Hắn thở dài, tình yêu này không thành cũng thật sự tiếc nuối. Một tình yêu từ thuở niên thiếu đến khi chàng đã sắp xỉ bước qua tuổi 20, vẫn chấp niệm si mê điên cuồng cô gái ấy. Nếu không thành, thì ông trời quả thật bất công. Mạnh Hùng phá tan không khí im lặng. Lát bọn anh tham gia thi hát, nhưng mà không có ai đi cổ vũ cả. Lại còn giúp trang điểm cũng không có nữa. Em có thể giúp bọn anh được không? Cái này em... Không có nhường nhịn gì cả. Như thế là em đồng ý rồi đấy nhá. Lúc Hoàng Quân chuẩn bị ra khỏi nhà, mới phát hiện Minh Thu đang cúi đầu nấp sau lưng của Mạnh Hùng. Hoàng Quân lúc này lên tiếng: Chuyện gì thế? Mạnh Hùng nháy mắt nói: Trợ lý của tao đấy. Sau này bao giờ anh mày nổi tiếng sẽ mời em ấy làm trợ lý đấy. Hoàng Quân hơi bất ngờ với Minh Thu đi theo, lại càng bất ngờ hơn khi thấy con bé xinh đẹp trong chân váy xòe kết hợp với áo phông trắng, thật sự khiến cho người ta ngây ngất. Tuổi 15 đẹp rực rỡ, nhưng sau đó hắn cũng cố lấy hết bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi nói: Cảm ơn. Chương trình Ai Sẽ Là Ngôi Sao xứng đáng là chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc quy mô lớn nhất toàn quốc. Ngày đầu tiên bắt đầu tuyển chọn, điểm đăng ký ở thành phố Hà Nội chật ních người. Hoàng Quân nắm tay Mạnh Hùng, chen chúc giữa một rừng người từ 7:30 sáng cho đến 10 giờ trưa, vẫn chưa đến lượt. Tiết trời lại vào giữa mùa hè, vô cùng nóng bức. Khi lấy được phiếu đăng ký thử giọng thì đã là 11 giờ trưa. Buổi chiều 4 giờ mới đến lượt biểu diễn của Hoàng Quân. Hắn đi ra mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt thì nhăn nhó vì bị xô đẩy, chen lấn. Minh Thu cầm khăn ướt và nước khoáng đưa cho hắn, thế nhưng không nói một lời nào cả. Hoàng Quân cũng ngượng ngùng đón lấy, mở nắp chai ra uống. Mạnh Hùng không biết vô ý hay là cố ý. Này, hai người cứ nghĩ là thế giới chỉ có hai người các người sao? Vẫn còn ông đây khát muốn chết rồi đấy. Minh Thu và Hoàng Quân không hiểu sao quay sang nhìn nhau, đôi mắt giao nhau tưởng chừng nhìn thấu tâm tư của người kia. Hoàng Quân nhanh chóng thu hồi đường nhìn, vẻ mặt lạnh lùng bước ngang qua người đó, biểu tình như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó. Bữa trưa, cả ba người đều không trở về mà cùng nhau đi ăn cơm sườn ở một nhà hàng ngay gần đó. Hoàng Quân bỏ hết sườn sang đĩa cơm của Minh Thu. Mạnh Hùng lúc này lên tiếng. Sao thế? Tao nhớ là mày cực thích cơm sườn kia mà. Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị, nhưng hợp khẩu vị của nó đi. Mạnh Hùng lúc này cười danh mãnh. Mà sao mày biết là hợp khẩu vị của Minh Thu thế? Thì tao đoán bừa thôi. Minh Thu nãy giờ không nói gì, chỉ dám ngẩng mặt lên nhìn trộm thanh niên tóc màu hạt đay, cả người bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp mộng ảo. Mạnh Hùng lắc lắc đầu, lại nhìn đi nhìn lại. Không đúng, thằng nhãi này hôm qua vừa mới nói cơm sườn ở đây rất ngon kia mà, sao bỗng dưng lại không hợp khẩu vị? Hắn lúc này định hỏi gì đó, lại bị cái lườm sắc lạnh của Hoàng Quân làm cho im bặt. 4:30, đến tiết mục của Hoàng Quân và Mạnh Hùng. Hai người chọn một bài hát nào đó mà dường như chưa ai từng nghe thấy, ngay cả ban giám khảo cũng chưa từng nghe. Quay lại nhìn ngắm em, khi anh chính choáng men nồng, ngủ thật say, lưu lại là một nửa bài ca dao của em, ôm ấp tình cảm bị cấm đoán suốt nhiều năm, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người từng bước đổi thay. Ước chí thế gian không có ánh bình minh, để ta mãi dừng lại ở thời khắc này. Lời hát ra diết của một chàng trai thất tình, không vũ đạo đẹp mắt, thế nhưng phong cách của hai chàng thiếu niên trẻ tuổi khá đặc biệt và hơi thở mạnh mẽ trong nháy mắt làm chấn động ban giám khảo. Hát xong, Mạnh Hùng vẫn còn kích động, run rẩy. Hoàng Quân đeo đàn guitar lên lưng, hai tay cắm vào trong túi quần, hờ hững nhìn ba vị giám khảo. Phải mất một thời gian, nhờ tiếng ho nhắc nhở của người quay phim, họ cuối cùng cũng tỉnh lại từ phần trình diễn của cả hai anh bạn. Cả ba giám khảo đều xúc động đứng lên vỗ tay tán thưởng. Đúng là giọng ca hiếm thấy. Đặc biệt là bạn nam chơi guitar, hát rất tốt, chơi guitar cũng rất hay. Tôi chưa từng nghe được bài hát này. Đây là sáng tác của hai em đúng không? Là Hoàng Quân bạn ấy sáng tác bài này ạ? Hai bạn đúng là rất tài năng, lại đẹp trai nữa. Chúc mừng hai bạn nhé. Tôi tin chắc là một ngày nào đó các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi. Mạnh Hùng cảm ơn rối rít, tưởng chừng như phát khóc lên được, quay lại bốn phía sân khấu cúi chào vẫy tay, cứ như mình đã là một ngôi sao lớn. Còn Hoàng Quân trái lại thì mặt vẫn rất bình tĩnh, tiếp nhận giấy thông qua, vẻ mặt nhàn nhạt nói cảm ơn, sau đó lưu loát quay người bước đi. Minh Thu đứng từ xa nhìn lại, chỉ cần ở trong bóng tối, giữ thứ tình cảm đau thương này mãi trong lòng, để đổi lấy chói sáng rực rỡ của người kia trên sân khấu. Nó cả đời vĩnh viễn chấp nhận. Hoàng Quân chậm rãi bước xuống sân khấu, xung quanh là những ánh nhìn ngưỡng mộ. Hắn vốn dĩ làn da trắng, lại mặc một chiếc áo màu trắng phối với quần kaki đen, giống như một cậu bé xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh, giọng hát lại hay như vậy. Thế nhưng mà hắn cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết là trong muôn vàn thế giới có một điểm dừng đang chờ mình ở phía xa kia. Buổi thử giọng kết thúc, cuộc thi chọn ra 50 thành viên xuất sắc vào vòng trong. Tất cả sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày, chuẩn bị luyện tập. Sau đó lại tiếp tục chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất vào ghi hình trực tiếp. Mới chỉ vượt qua vòng loại thôi, Mạnh Hùng như phát điên đến nơi. Hắn cười nói huyên thuyên với Minh Thu về kế hoạch trong tương lai khi trở thành một ngôi sao lớn. Minh Thu không nói gì chỉ mỉm cười. Cuối cùng, hắn còn không quên vô duyên bổ sung thêm một câu. Anh nghĩ là khi bọn anh nổi tiếng, nhất định thằng nhãi Hoàng Quân sẽ mời em làm trợ lý để ngày ngày bên nhau đấy. Hoàng Quân lúc ấy đang cầm trên tay chai nước, luống cuống đến nỗi rơi cả chai xuống. Hắn định cúi xuống nhặt lên, đụng ngay phải một vật gì đó cứng rắn, lại nghe một tiếng rên khẽ. Hắn giật mình, ngẩng mặt lên. Thì ra là Minh Thu cũng có ý giúp hắn. Chỉ là không ngờ vừa đúng lúc hắn cũng cúi xuống, cho nên mới xảy ra sự tình như khi nãy. muốn nói một lời xin lỗi, nhưng lại mắt nghẹn trong cổ họng không thoát ra được. Mạnh Hùng thấy cả hai người không có ý định đứng lên, vẫn cứ ngốc nghếch ngồi tại chỗ. Hắn buồn cười. Hắn giọng rồi nói. Tao nói đùa thôi. Hai đứa ngốc chúng mày có thể coi là thật à? Em ấy còn chưa qua sinh nhật 16 tuổi. Năm nay cũng mới ngấp nghé lên cấp 3. Chúng ta thì cuối năm ắt sẽ nổi tiếng rồi đấy. Hoàng Quân chữa thẹn phủi tay đứng dậy mắng. Đúng là não heo. Mạnh Hùng lúc này tiếp lời. Tiếp theo sau đây, xin mời hai vị cùng tại hạ đi dùng bữa tối. Sau đó thì ai về nhà nấy. Sáng mai ta lại sang đó. Chúng mình luyện tập tiếp nhé. Mạnh Hùng dẫn hai anh em Hoàng Quân đi ăn ở một quán vỉa hè. Đồ ăn khá ngon. Hắn cao hứng gọi ra mấy lon bia. Minh Thu được hắn gọi cho một lon 7-Up. Giữa lúc cả hai đang bàn tán vui vẻ về bài hát lựa chọn cho vòng sau, Hoàng Quân bỗng nhiên nhíu mày quan sát. Lại thấy đôi đũa của Minh Thu ở bên kia bàn đang cố kẹp kẹp cái gì đó trên cái đĩa đã trống không. Hắn ngừng nét cười trên mặt quay sang hỏi. Sao thế? Lúc này nó mới dừng lại động tác gấp gấp của đôi đũa, cố gắng ngừng mặt lên nhìn. Cảm thấy có tiếng ong ong gì đó. Nhìn sang phía Hoàng Quân lại cảm giác có gì đó sai sai. Nhìn thấy tận hai người giống nhau y hệt. Mạnh Hùng cũng nhìn nó. Ơ, hình như là nó say. Mẹ ai đời lại say nước ngọt bao giờ thế? Hoàng Quân lên tiếng. Không sao chứ. Hình như em say thật đấy. Em chóng mặt quá. Mạnh Hùng nói. Mày gọi xe đi. Đưa mấy về trước đi. Tao thanh toán rồi về sau. Chắc từ bữa sau chỉ cho em mấy uống nước cam thôi. Hoàng Quân đưa Minh Thu ra ngoài đón taxi. Hắn cùng nó ngồi ghế sau. Hoàng Quân nhìn đối phương, gương mặt ửng hồng, hai mắt khép chặt, lông mi dài khẽ run, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Lẩm ba lẩm bẩm không rõ đang nói gì. Đèn đường lúc sáng lúc tối, vài vệt sáng chồng chất từ từ lùi lại phía sau. Tựa như thước phim cũ hiện mờ nhạt trên gương mặt của hai người. Minh Thu đã ngủ từ bao giờ, tựa sát vào vai của hắn, ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ nhẹ. Về đến nhà, hắn khẽ gọi mấy lần, con bé vẫn không tỉnh dậy. Hoàng Quân bất đắc dĩ cõng nó trên lưng. Minh Thu lúc này đã có một phần tỉnh táo, mơ hồ cảm giác được cõng trên lưng, nó nằm yên trên lưng của người kia. Một đoạn thời gian thật lâu về sau, nó luôn mơ thấy bóng lưng của Hoàng Quân ngày đó, chậm rãi cõng nó đi trong buổi tối. Nó hé mắt nhìn, dưới cột đèn đường, càng lúc càng mờ sáng. Hắn đi rất chậm, bóng lưng lúc thì lẩn trong đêm tối, lúc lại thình lình sáng lên. Chẳng hề ngoảnh lại phía sau lưng, nó khẽ mỉm cười. Hoàng Quân cõng Minh Thu lên phòng, đặt ngay ngắn trên giường. Con bé vẫn còn ngủ mê mệt. Hắn lúc này lẩm bẩm. Này, có sai thật không đấy? Không gian yên tĩnh, không một tiếng đáp lại. Hoàng Quân không chút che giấu, nhìn chằm chằm vào nó, hô hấp nặng nề. Hắn đưa tay nâng người kia lên, dùng đầu ngón tay không ngừng từng chút, vuốt ve cánh môi mỏng, đẹp đến mê người kia. Minh Thu cảm thấy bản thân nhất định là sinh ra ảo giác, nếu không vì sao lại cảm nhận được người kia đang hôn môi của nó. Thế nhưng loại cảm giác ướt át mềm mại rõ ràng trên môi này, không ngừng nhắc nhở nó, đây không phải là mơ. Đầu óc của nó hoàn toàn choáng váng. Sau đó trong nháy mắt kia, cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Ấm áp trên người đột nhiên biến mất. Hoàng Quân mạnh mẽ đứng lên, lùi lại hai bước, rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên hắn chạy trối chết. Hoàng Quân chạy về phòng, mở nước ở phòng tắm. Từng đợt nước lạnh cứ như thế dội từ đỉnh đầu xuống, toàn thân lạnh lẽo. Không được, không được. Em ấy chính là em gái của mày. Không được có ý định vô liêm sỉ như vậy. Mày chính là một tên biến thái cặn bã. Một con quỷ đội lốt người. Hoàng Quân một tay chống lên mặt tường lát gạch men sứ. Một tay đè chặt đầu, khẽ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại thôi miên chính mình. Nhất định là điên thật rồi. Em ấy khi biết rồi, nhất định là sẽ không tha thứ cho mày đâu. Tại sao mày lại như thế? Hoàng Quân thật vất vả chỉnh đốn lại tâm tình. Sau đó đẩy cửa từ phòng tắm đi ra. Hắn cứ ngồi ngây ngốc ở cửa sổ, nhìn ra ngoài kia thế giới. Tất cả đều trở nên đen đặc, tĩnh mịch. Tình yêu trên thế gian này là gì, mà lại khiến người ta chật vật, khổ sở đến như thế. Hắn ước bản thân của mình thật mạnh mẽ để có thể đưa lưng về phía thế giới, để thổ lộ tâm tình suốt nhiều năm qua, nhưng lại phát hiện ra bản thân thật sự hèn nhát, không thể nào làm được. Khi Minh Thu tỉnh lại đã là buổi trưa, nó mơ màng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mà cái gì cũng mờ mờ không nhớ rõ, loáng thoáng hiện ra trong đầu, thế nhưng lại không hề chắc chắn, vừa như là thực sự, lại vừa giống như là mơ. Nó chỉ nhớ đến lúc hắn cõng nó lên phòng, và hình như còn có. Nó cảm thấy trong người từng đợt nóng lên, nhớ đến hôm qua Mạnh Hùng nói cùng hắn luyện tập, muốn tìm họ xem có cần giúp đỡ điều gì không, nhưng lại khắp nơi không tìm thấy bóng dáng của hắn. Nó lên trên lầu, lắng tai nghe thấy tiếng hát khe khẽ, cửa ngoài hé mở, bên trong phòng, Hoàng Quân đang hát. Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, thật hài hòa với khuôn mặt, cười đến sáng lạng của hắn. Vừa định bước đi, Mạnh Hùng đã nhanh chóng liếc thấy nó rồi hỏi. Lại đây, các anh nhờ một tí. Hoàng Quân cũng quay lại nhìn nó cười gượng, biểu tình trên khuôn mặt cứng ngắc. Minh Thu rón rén bước vào. Đây là lần đầu tiên nó bước chân vào căn phòng này, một căn phòng tràn ngập sắc trắng. Đồ đạc trong phòng không nhiều, mọi thứ rất đơn giản, như chính con người của hắn vậy. Mạnh Hùng nói, chỉ muốn nhờ em chiều nay cùng bọn anh đi chọn đồ biểu diễn cho ngày mai thôi. Em rảnh không? Nó còn chưa kịp trả lời, Mạnh Hùng đã quyết định thay nó. Rảnh mà đang hè chứ có gì đâu. Chiều 2 giờ đi với tụi anh nhé. Chiều hôm ấy 2 giờ, ba thanh niên trẻ tuổi rủ nhau đến trung tâm thương mại mua một vài bộ đồ mới để mặc vào trong thời gian thi đấu. Bình thường, Hoàng Quân chỉ mặc áo màu đen và trắng, nhưng hôm nay Minh Thu lại chọn áo màu xanh, có chút không quen. Thế nhưng mà khi hắn thử lên thì nhìn rất đẹp, đến nỗi Mạnh Hùng phải thốt lên. Duyệt luôn! Đúng là Minh Thu có khác. Chọn vừa tỉ mỉ, lại tinh tế. Hai soái ca áo xanh đẹp như nam thần, hát hay như Nu Phước Thịnh. Ngày mai mà không lọt top 20, quả thật anh sẽ đốt nhà ban giám khảo luôn đấy. Hoàng Phong cúi đầu xuống, Minh Thu lấy hết can đảm, chỉnh giúp hắn cái cổ áo một chút. Dù sao cũng nhận sẽ đứng sau hậu trường, lo cho mấy thanh niên này hết cuộc thi. Nó chỉ lo để ý đến áo của hắn. Lúc ngẩng mặt lên, thì mới thấy bên cạnh một chàng trai khác cũng cầm một chiếc áo phông xanh, đứng ở phía sau Hoàng Quân. Khuôn mặt của thanh niên này cũng khá điển trai, nhìn nó chăm chú, biểu tình xúc động mạnh mẽ. Nhìn người này, nó cũng thật sự rất quen mắt, nhưng không tài nào nhớ ra được hắn là ai. Người kia nhìn nó hồi lâu, một lúc sau mới bình tĩnh hỏi lại. Em là Minh Thu đúng không? Anh là Thái đây. Không ngờ gặp em ở đây. Minh Thu lúc này nói. Anh là Thái? Thảo nào em thấy rất quen thuộc, thế nhưng lại không nhớ ra nổi. Hoàng Quân lạnh lùng hỏi. Ai thế? À, một người anh tốt của em năm xưa ở chùa Vạn Phúc. Thái lúc này mới hỏi. Còn đây là... À, giới thiệu với anh, đây là anh trai của em. Hoàng Quân nghe đến hai từ anh trai, vừa đau lòng, vừa mệt mỏi. Có lẽ nó vĩnh viễn, không thể nào hiểu được làn sóng ngầm mãnh liệt ẩn dưới những chữ đó lại có sức công kích hắn lớn đến thế nào. Hắn buông thõng hai tay, bất lực đứng ra một góc. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Mạnh Hùng vỗ vai của hắn. Thằng tình địch này của mày không tệ chút nào đâu. Ngũ quan cân đối, da trắng, tóc đen. Nhìn đồ trên người cũng đoán ra tuyệt đối không phải dạng vừa. Thiếu gia, công tử nhà ai rồi đấy? Vậy thì cũng kệ thôi, liên quan gì đến tao? Nói cho tao biết đi, vì sao mà mày nhịn được thế? Tao cứ nghĩ là mày sẽ lao vào đấm chết tình địch ấy. Hoàng Quân bình thản đáp. Không nghĩ đến cái gì cả thì nhịn được thôi. Kỳ thực ra hắn đang phải chạy trốn như đà điều trốn chết. Nghe lời này, Mạnh Hùng muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện ra chẳng có gì có thể nói. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Hoàng Quân, chỉ cảm thấy loại ý cười thiếu tập trung khác hẳn với thường ngày đều thể hiện trong đáy mắt của hắn. Ở trong đó có một chút kiên trì mù mịt không thể nào nói rõ. Hoàng Quân nhắm mắt lại, hòa hoãn lại nhịp thở một chút. Tiếp đó, như không có việc gì, bước đến quầy thanh toán. Nếu đứng lại thêm một lúc nữa, chắc là hắn sợ không thể nào kiềm chế được bản thân. Ánh mặt trời ấm áp buổi sáng rơi vào trên mặt 50 thanh niên xuất sắc nhất. Đài phun nước phía sau họ phun ra làn nước to lớn đẹp đẽ, bao quanh bởi những cây xanh cổ thụ. Đám bồ câu trắng ở khoảng sân tung cánh bay về phía bầu trời xanh lam. Theo thứ tự bốc thăm, Hoàng Quân hát thứ 37. Vậy có lẽ phải đợi đến tận chiều. Đang lúc suy nghĩ thì lại nghe MC nhắc nhở mọi người chú ý nhìn lên sân khấu để thông báo một tin vui. Hôm nay có một tổng giám đốc tập đoàn thời trang Lavender cũng sẽ đến dự vòng loại hôm nay và chọn ra một đôi nam nữ xuất sắc làm đại diện thương hiệu. Tất cả ồ lên thích thú hướng lên sân khấu. Một chàng trai chưa đến 25 tuổi. Ngay lúc vị tổng giám đốc trẻ ngẩng đầu đứng lên trước ánh mắt chăm chú của mọi người, tuyệt đối có thể coi là thời khắc làm kinh diễm toàn khán phòng. Tóc mái rũ xuống trán được hất qua một bên, lộ ra cặp mắt phượng thật đẹp. Chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến cho người ta ngã gục. Nước da trắng bóp càng làm cho màu đen trong đôi mắt đảo hoa kia trở nên sâu thẳm, lộ ra một chút lạnh lùng, bất cần. Vẻ mặt vô cảm đứng lên cố nở ra một nụ cười nhạt. Mạnh Hùng lúc này huých tay của Hoàng Quân. Ê, thằng địch thủ của mày ra thế hoành tráng thế nhở? Trời ơi, trẻ như vậy, đã làm tổng giám đốc, lại còn đập trai như thế. Nói vậy thì hôm qua, cái gian hàng kia cũng là của nhà nó à? Nhìn cái mắt thằng đấy, nhìn Minh Thu, tao cũng đủ hiểu rồi. Xem ra là mày thua mẹ nó rồi đấy. Lại còn là sinh viên vắt mũi chưa sạch. Hoàng Quân liếc nhìn Minh Thu đang đứng từ xa, hắn khẽ nhíu mày nói. Em ấy, nếu như yêu hắn, thì tao đây sẽ tình nguyện buông tay. Dù sao, hắn tốt như thế kìa mà. Mày có buông được không? Mà ví dụ như người hắn chọn là mày, thì mày có đồng ý làm đại diện thương hiệu cho hắn không thế? Có chết, tao cũng không làm. Tao làm sao phải đứng dưới trướng của hắn kìa chứ? Mạnh Hùng lúc này ngồi vắt vẻo đánh giá tiết mục của người này người kia, bình luận chê bôi trang phục xấu đẹp. Hoàng Quân lại chẳng thể nào để được câu nào vào đầu. Trái tim vẫn còn đang bị những câu nói vô tâm khi nãy của thằng ngốc ấy làm cho chấn động. Phải, hắn cũng đâu có mù mà không biết. Tại sao cái gì cũng thua kém đối thủ, lại thêm cái mác anh trai thật sự khiến cho hắn khổ sở. Tình yêu của bản thân hoàn toàn chỉ là một trò khôi hài, buồn cười, lại thật đáng buồn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa tiếp xúc, có lẽ em sẽ không thể làm anh trai của nó nữa. 11 giờ trưa, kết thúc phần thi buổi sáng. Vừa nháo nhác vẫy tay tìm Minh Thu thì lại phát hiện ra thằng giám đốc kia đã đứng cạnh con bé. Hắn muốn điên lên thì nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Không biết người kia nói gì, Minh Thu thì cứ cười tít mắt. Mạnh Hùng quan sát biểu tình trên khuôn mặt của thằng bạn liền đoán ra được vấn đề. Hắn bình tĩnh tiến lại phía đối thủ, nhìn Minh Thu cười. Em có đi ăn cơm không vậy? Thằng Quân nó đợi nãy giờ rồi đấy. Mạnh Hùng cười khẩy, nhìn qua kẻ đáng ghét kia một cái. Trong lòng của hắn biết chắc chỉ cần nhắc đến Hoàng Quân, có kẻ sẽ cuống lên. Quả nhiên là có tác dụng. Minh Thu cười cười nói với Thái. Thế em phải đi thôi. Anh trai của em đang đợi rồi. Hẹn gặp anh sau nhé. Giọng nói của Minh Thu mềm mại giống như trẻ em làm nũng. Thái cười giơ tay phải lên đặt ở đầu của nó. Đang muốn xoa tóc của nó như vẫn làm ngày xưa ở chùa Vạn Phúc. Bỗng nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh từ xa phóng đến. Tay của Thái khựng lại, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt mãnh liệt của Hoàng Quân nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt u ám. Ánh mắt của hai người chạm nhau vài giây. Hoàng Quân tránh khỏi đường nhìn đầu tiên, cúi đầu ấn điện thoại di động, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối với hành vi kỳ quái của Hoàng Quân, Thái đã có phần quen thuộc. Ngay từ chiều hôm qua đã phát hiện hắn nhìn mình với vẻ địch ý. Nhưng trong lòng chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ với tư cách người anh lo cho em gái, vì dù sao cô bé vẫn còn quá nhỏ. Hoàng Quân nắm chặt tay lại, móng tay sắc nhọn cấu vào lòng bàn tay, đến nỗi rớm máu. Hai mắt của hắn đỏ ngầu như mắt thỏ. Mạnh Hùng không chịu buông tha cho Hoàng Quân, đưa Minh Thu đến gần hắn, còn cố nói kháy. Mày làm sao thế? Không khỏe à? Mặt mũi làm sao thế kia? Hoàng Quân lúc này nói. Không sao đâu. Không khí nóng bức quá thôi. đi ăn thôi. Minh Thu hốt hoảng, quên cả những kiêng kỵ ngày thường, nắm lấy tay của hắn, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Tay của anh sao lại chảy máu thế kia? Đi ra đây em giúp anh băng lại vết thương. Trong ba lô của em có bông băng y tế đấy. Hoàng Quân giật tay ra, định nói là không cần. Thế nhưng nhìn đáy mắt tuyệt vọng của đối phương, một chữ cũng không thể nào thoát ra được. Lại liếc nhìn Thái vẫn chưa chịu rời đi, biểu tình phức tạp nhìn về phía này. Hắn khẽ nhích môi cười, đi ra chỗ băng ghế chờ nơi có ba lô của Minh Thu. Minh Thu khom lưng, cẩn thận xử lý vết thương trong lòng bàn tay của Hoàng Quân. Đôi khi con bé khẽ nhíu mày, hình như đôi tay còn run rẩy có chút đau lòng. Nước mắt chậm rãi chảy đến khóe môi. Lần đầu tiên bản thân biết được vị Lệ là như thế. Hoàng Quân thấy nó khóc bị dọa cho kinh hoàng. Em làm sao thế? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Đúng là mất mặt quá. Đừng có làm loạn lên như thế. Minh Thu lau nước mắt, ngồi bên cạnh nhìn Hoàng Quân trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên có một ý niệm điên cuồng. Giết hắn. Giết hắn sẽ không cần phải khổ sở che giấu cảm xúc nữa. Cũng không phải đau lòng nhìn hắn hạnh phúc bên một ai khác. Cái gì cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Nó cũng sẽ ăn một viên đạn, sau đó hoàn toàn chấm dứt cuộc đời này. Chắc hẳn còn vui vẻ hơn là sống. Mạnh Hùng cảm thấy đầu óc của hắn muốn nổ tung lên. Hai người này rốt cuộc được tính là loại quan hệ gì thế? Buổi chiều cuối cùng, giờ khắc mong đợi cũng đã đến tiết mục của hai chàng trai. Bài hát vòng này họ lựa chọn chính là bài Cát Bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vẫn như cũ, không vũ đạo, chỉ hát đệm với đàn guitar. Giọng hát cực kỳ nội lực này dĩ nhiên sẽ tiến rất sâu vào vòng trong. Màn trình diễn của cả hai nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo. Ca khúc sạch sẽ, con người sạch sẽ, giọng hát cũng như thế. Quả đúng là một phần trình diễn mỹ mãn. Tuy nhiên, giám khảo vẫn còn muốn thử thách, thế nên yêu cầu bọn họ hát thêm một bài hát sôi động có vũ đạo. Hoàng Quân nhìn Mạnh Hùng gật đầu một cái, đối phương liền hiểu ý. Cả hai chọn bài Mưa Trên Cuộc Tình. Họ sắp xếp vũ đạo không theo động tác đồng nhất, đều tự ý nhảy, ý muốn biểu diễn tình duyên ngẫu nhiên. Bài hát đã kết thúc, mà còn khiến quá nửa sân khấu còn chìm trong không khí sôi động mà họ vừa tạo nên. Tiếng vỗ tay phía dưới rầm rầm không ngớt. Đa phong cách, cảm thụ nhạc rất có chiều sâu. Hai cậu nhảy không tồi đâu. Học bao nhiêu lâu rồi thế? Dạ, bọn em chỉ học tập nghiêm chỉnh trong trung tâm dạy nhảy vào mùa hè thôi. Sau đó xem video, cùng bạn bè học hỏi lẫn nhau. Hai cậu quá là nguy hiểm. Mới đến đây thi thôi mà đã cướp sạch danh tiếng của chúng tôi rồi. Tuổi trẻ tài cao, trẻ già măng mọc. Bài nhảy vừa rồi lấy đi của Hoàng Quân không ít sức lực. Căn bản là ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn. Thế nhưng khi nhìn thấy Minh Thu ở phía dưới, Vương Lệ, hắn lại đột nhiên nở nụ cười, miễn cưỡng lầu bầu một câu gì đó. Đáng tiếc, Minh Thu căn bản là không nghe rõ. Minh Thu nhìn hắn thật sự quá mệt mỏi, liền không hề làm phiền hắn nữa, lặng lặng ngồi một bên với hắn, cầm trong tay nước khoáng thay hắn chuẩn bị. Kết quả lọt vào trong top 20 không hề bất ngờ với Hoàng Quân. Nhưng mà điều bất ngờ nhất với hắn chính là sau cuộc thi, đại diện tập đoàn Lavender, tên chết tiệt Lê Thái, lại có ý định muốn hắn làm đại diện thương hiệu trong một năm cùng với một cô gái tên là Ngọc Lưu Ly, một cô gái cũng khá nổi bật trong cuộc thi. Mạnh Hùng thì khỏi phải nói, nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà liếm chân bạn. Minh Thu cũng quay sang nhìn hắn đầy mong chờ, cơ hội này tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Cũng là bước đầu để cho Hoàng Quân tỏa sáng. Nó mong hắn một ngày nào đó, sự nghiệp viên mãn, sẽ đứng trên sân khấu, nơi có hàng triệu khán giả dõi theo. Trái lại, Hoàng Quân tàn nhẫn dập tắt hy vọng của tất cả, lạnh lùng đáp lại. Vì lẽ gì tôi phải đồng ý? Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không tham gia. Mạnh Hùng lúc này nói. Sao thế? Lê Thái lúc này cũng kinh ngạc không kém. Hay là điều kiện hợp đồng không tốt? Chúng ta cũng có thể thương lượng lại được mà. Không cần đâu. Không đồng ý là không đồng ý. Nói rồi, Hoàng Quân kéo Minh Thu bỏ đi. Nó như một cái máy mà đi theo. Mạnh Hùng cũng vội vã lấy ba lô rời đi. Bỏ lại Lê Thái, vẫn đứng ngây ngốc chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì đang xảy ra. Muốn lấy lòng anh vợ tương lai, đúng là không hề đơn giản. Màn công bố top 20 đã vô tình làm đảo lộn cuộc sống của hai thanh niên trẻ Hoàng Quân và Mạnh Hùng. Nhờ có khuôn mặt điển trai hiếm có mà Hoàng Quân đã kéo về một khối lượng fan hùng hậu bậc nhất. Thậm chí hội fan còn lập luôn cả fanpage "Chúng tôi yêu Hoàng Quân", đến nỗi Mạnh Hùng phải ai oán: "Hai chúng ta là cùng một nhóm, tại sao đến bây giờ tao đi chân đất cuống cuồng đuổi theo mày cũng không kịp như thế?" Hoàng Quân lúc này nói: "Thì bởi vì mày không đẹp trai như tao chứ sao nữa." "Này, nói như vậy thì xã hội cũng quá bất công đi." Minh Thu rón rén bước vào giữa lúc hai thanh niên trẻ đang bàn tán sôi nổi. "Anh Quân, mẹ gọi anh không được, thế nên nhờ em nói với anh, gọi lại cho mẹ ngay đi." "Ừ, được rồi." Hoàng Quân vừa gọi cho mẹ, bên kia tiếng bà Linh gần như rất kích động: "Cái thằng danh này, sao lại đăng ký thì hát hò là thế nào thế? Cũng không báo cho người nhà một tiếng. Nghe nói lại còn đang nổi tiếng trên mạng nữa à?" Ông Phát lúc này chen vào: "Bà đã nói rồi, không muốn con hát hò gì cả, cứ là học tập cho tốt đi." "Bà, đằng nào thì con cũng thi xong rồi mà." "Thôi được rồi, nếu như con giành quán quân trong cuộc thi, bà sẽ cho con tự quyết. Bằng không, nghiêm chỉnh học tập, cấm không được nghĩ đến mấy chuyện viển vông." Bà Linh lúc này tiếp lời: "Thế mẹ cúp máy đi nhá, tuần sau bố mẹ về đấy. Chàng trai trẻ, biểu hiện không tệ chút nào đâu, cố lên con yêu." Hoàng Quân tắt điện thoại thở hắt ra. Mạnh Hùng lo lắng hỏi: "Này, đừng có nói với tao là bị dừng thi đi nhá, tao đau tim mà chết đấy." "Không phải, bố tao ra điều kiện, một là phải đoạt quán quân, còn không thì từ nay không được phép theo đuổi nữa." Mạnh Hùng lúc này nói tiếp: "20 người còn lại đều là xuất sắc trong xuất sắc đấy. Mỗi người đều có kỹ năng độc đáo, hoặc là giọng hát đặc biệt, âm vực rộng, hoặc là rất giỏi vũ đạo, rất thông thạo nhạc cụ, hoặc là có thể tự mình sáng tác ca khúc. Có nhiều người hội tụ rất nhiều khả năng, ca hát, vũ đạo hay sáng tác đều rất giỏi. Vẻ ngoài thì đẹp đẽ, khả năng làm chủ sân khấu rất tốt, tố chất tâm lý cũng tốt. Những kẻ mạnh gặp nhau, cạnh tranh thì càng gay gắt. Tao đến giờ nói thật với mày, 1% tao cũng không chắc đâu." "Vậy thì phải theo sự may rủi của số phận thôi." Trước kết quả trận đấu loại trực tiếp sắp đến, tức là 1-1, 20 đội vừa hát đơn vừa nhóm nhạc chỉ lấy 10. Đài truyền hình VTV công bố ban giám khảo của trận đấu này gồm 4 người là Lê Thái, tổng giám đốc công ty Lavender, DJ danh tiếng Lâm An, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Quang Huy và diva giới ca hát Vương Hồng. Một cuộc phỏng vấn ngắn đã được diễn ra. Khi được phóng viên hỏi ai là người có khả năng và lợi thế lớn nhất cuộc thi năm nay, Lê Thái là người ngoại đạo, thế nên đánh giá có phần dè dặt nhất. "Tố chất tổng thể của thí sinh năm nay rất cao, nhiều người rất tài giỏi, ai cũng xứng đáng để bước vào vòng trong cả." Lúc này thì nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Quang Huy lên tiếng: "Tôi nghĩ đến Ngọc Lưu Ly, tất cả các mặt của cô ấy đều rất tốt. Cô ấy có đầy đủ tất cả những điều kiện để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp." Diva Vương Hồng thì nhận xét: "Chỉ xét về mặt ca hát, tôi đánh giá cao Ngọc Anh, Vương Duy và đôi song ca Mạnh Hùng Hoàng Quân, Ngọc Lưu Ly. Thế nhưng tổng hợp các khía cạnh thì đôi song ca hội tụ đầy đủ ưu thế nhất." Lâm An cũng vui vẻ nhận xét: "Giọng hát của Hoàng Quân rất tốt, trình độ sáng tác cũng ở mức cao. Anh bạn trong nhóm đó Mạnh Hùng cũng có biểu hiện không tệ." Trong phòng chờ không khí trùm xuống, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Quân. Ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có. Cuộc thi này cũng tàn khốc giống như giới giải trí. Mọi nơi đều là chiến trường, không có khói thuốc súng. Bạn chết thì tôi sống. Thậm chí là bạn bè cũng không nhún nhường, thương cảm. Nếu không muốn bị loại bỏ, phải cố gắng phô bày tất cả kỹ năng, thực lực để chinh phục ban giám khảo cùng với khán giả. Minh Thu không quen bị nhìn như vậy, nó lùi lại 2-3 bước, nấp sau lưng của Mạnh Hùng. Kết quả top 10 được công bố nghiễm nhiên, Hoàng Quân và Mạnh Hùng chiếm 1 suất. Cô gái Ngọc Lưu Ly nào đó cũng ở trong top 10. Hoàng Quân nghe tên rất quen, thế nhưng chưa bao giờ để mắt đến. Top 10 lên chụp ảnh cùng với ban giám khảo. ngẫu nhiên lại để cho Hoàng Quân đứng cạnh Ngọc Lưu Ly. Cũng không biết cô ta có thật sự đẹp hay không, chỉ thấy người ta điên cuồng hò hét phía dưới. Hoàng Quân khẽ nhíu mày, chỉ thấy mùi nước hoa của cô ta thật sự quá buồn nôn. Lúc xuống sân khấu mới nghe Mạnh Hùng nói, đẹp trai cũng có lợi nhỉ, được xếp đứng cạnh chính giữa, ngay cạnh Ngọc Lưu Ly cơ đấy. Minh Thu mím môi, chị ta thật sự rất đẹp, dàn thí sinh nữ năm nay chị ấy là đẹp nhất. Biết nói thế nào nhỉ, mong manh, tà mị, đẹp như khói như sương ấy. Mạnh Hùng lúc này tiếp tục phân tích, mới 17 tuổi, thí sinh trẻ nhất năm nay, Hoa Khôi Trường Lý, Lương Hải Triều cùng với Diệp Mộng Hân đều là con một, là người thừa kế duy nhất của hai gia tộc lớn. Cô ta lại chính là con gái của hai người bọn họ. Giàu có như thế rồi, không biết còn tham gia cuộc thi này để làm gì nữa. Cướp luôn cả miếng cơm manh áo của hội con nhà nghèo. Tao còn nghe nói tính cách cũng kỳ quái lắm đấy. Khó ưa, không chịu giao tiếp với ai cả. Đồ ăn thức uống đem theo từ nhà. Ngày thì rửa tay đến 40 lần. Mỗi khi họp fan thì không cho phép được chạm tay hay là chụp ảnh gì cả. Mạnh Hùng đang nói dở trên khóe miệng liền tắt nụ cười, bởi vì Ngọc Lưu Ly đã đến rất gần. Ngọc Lưu Ly mỉm cười thiện chí. Chào hai anh, em là Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly đưa tay ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay của Hoàng Quân. Mạnh Hùng lúc này lại nhanh nhỏ bắt lấy bàn tay thon nhỏ trắng trẻo kia. Ngọc Lưu Ly ngay lập tức rụt tay lại, điệu bộ không được tự nhiên, lấy khăn ướt chà sát đi chà sát lại nhiều lần, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Sau đó cũng cố gắng lấy lại vẻ mặt hoa hậu thân thiện, cười nói, anh Hoàng Quân, em đang phân vân hai bài hát định chọn cho vòng sau, có thể nào mạo phép nhờ anh được không ạ? Em muốn hát bài Nụ Hồng Mong Manh hoặc là bài Mưa Trên Phố Huế. Hoàng Quân lạnh lùng liếc qua. Chào, tôi là Hoàng Quân, cậu ta là Mạnh Hùng. Hẹn nhau hôm khác nói chuyện nhé, hôm nay chúng tôi bận rồi. Nói thật với cô, tôi cũng là thí sinh như cô thôi, tôi còn phân vân không biết chọn bài gì cho mình đây. Nói rồi Hoàng Quân nhìn xéo Mạnh Hùng. Còn không đi mau. Mạnh Hùng vẫn còn cố với lại nói, giọng của em hợp với bài Nụ Hồng Mong Manh lắm đấy, chúc em càng ngày càng hát hay hơn nữa nha. Minh Thu lén nhìn Ngọc Lưu Ly, thấy mặt của cô tỏ vẻ khó chịu. Mạnh Hùng vừa rời khỏi bóng Ngọc Lưu Ly liền than vãn, nhục chưa từng thấy, tay tao không lẽ là dơ bẩn lắm hay sao? Mày nhìn cái cách cô ấy chà sát lòng bàn tay kìa, thật sự là khiến tao điên muốn chết lên được. Minh Thu lúc này vẫn giọng trẻ con nói, chị ấy thật sự xinh đẹp, có khí chất của một ngôi sao đấy. Mạnh Hùng bực tức, cô ấy cũng thích thằng Danh này. Nhìn cái cách cô ấy nhìn thằng Hoàng Quân đi, thật đúng là chất chứa lửa tình trong đấy. Hoàng Quân lúc này phủi tay đáp, tao không thích kiểu người như thế. Minh Thu trong lòng mừng như bắt được vàng. Nó luôn lo sợ một cô gái xuất sắc như vậy sẽ khiến Hoàng Quân động tâm. Lúc cô ta lại gần bọn họ, nó chỉ hận một nỗi không bóp cổ chết cô ta luôn. Cũng may Hoàng Quân lại không thích kiểu người quá ưa sạch sẽ. Buổi tối hôm ấy, nhóm bạn tổ chức một cuộc nhậu chúc mừng hai thằng bạn đã lọt vào top 10 của cuộc thi âm nhạc lớn nhất cả nước. Cũng không biết Hoàng Quân đã uống bao nhiêu, nhưng có lẽ đã say mềm ra rồi. Một giờ đêm, Minh Thu vẫn chưa thấy Hoàng Quân trở về. Suy nghĩ mãi cuối cùng nó cũng quyết định gọi hắn. Giọng nói của hắn có vẻ hơi khàn khàn. Nó tự nhiên hoảng hốt, cũng không biết nói gì. Không hiểu sao lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ ra ít mồ hôi. Một phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, cuối cùng nó cũng mở miệng ra hỏi, đêm nay anh có về ngủ không? Hoàng Quân nhanh nhảu đáp, về ngay đi. Minh Thu nhỏ nhẹ trả lời, vậy em đợi cửa. Nó vừa nói xong thì đầu dây bên kia tắt máy. Nó cũng tắt điện thoại, nằm trong bóng đêm đợi hắn. Ngủ say từ bao giờ cũng không biết. Không biết đã qua bao lâu, giữa mơ hồ nó cảm thấy có một vật gì đó đè lên người của mình. Sau đó một đôi môi ấm áp dính lấy môi của nó. Dù tối tăm nhưng nó chắc chắn người kia là Hoàng Quân, bởi vì mùi nước hoa đặc trưng của hắn. Nó bị hôn đến nghẹt thở, cố gắng đẩy hắn ra, hít thở không khí. Thì Hoàng Quân lại càng thô bạo, đè ép cơ thể của nó, chặt chẽ ngăn chặn miệng nó, hôn tàn nhẫn, mãnh liệt. Kết thúc một nụ hôn dài, môi lưỡi của nó vừa tê liệt vừa đau đớn. Cả người yếu ớt giống như chạy marathon đường dài. Mình Thu thở hổn hển dữ dội. Nụ hôn đầu đời của nó bị hắn cướp mất. Nhưng trong người lại không chỉ muốn dừng lại ở đó. Ngọn lửa dục vọng của một đứa trẻ mới lớn lại cháy lên dữ dội. Nhưng Hoàng Quân hôn xong thì liền lặng lẽ trở về phòng. Nó nghĩ chắc là hắn bị Mộng Du. Nhưng mà Mộng Du tại sao lại hôn nó? Ngày hôm sau, Hoàng Quân tỉnh dậy. Trận rượu làm hắn đầu vẫn còn ong ong, đau như búa bổ. Nhưng mà điều làm cho hắn hoảng loạn nhất chính là hắn bị Mộng Xuân. Phát hiện tay phải và trong quần lót đều dính chất dịch nhầy nhụa. Hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong mơ, hắn đã hôn Minh Thu, hôn đến mê mệt và hình như còn trần truồng ôm đối phương rồi hôn môi nồng nhiệt. Hắn lắc đầu, sao lại mơ như vậy? Lại còn... Hắn nghĩ nhất định căn bệnh tương tư trong lòng đã ngày một nặng nề. Hoàng Quân xấu hổ, vội vã rời giường, chạy biến vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ dấu vết trên người. Sáng nay 8 giờ phải đến đài truyền hình tập dượt thử và ghép nhạc chọn bài. Hoàng Quân xuống lầu đụng trúng Minh Thu cũng đang đi lên. Con bé có phần né tránh hắn, nở ra một nụ cười gượng gạo. Hoàng Quân gãi đầu, định hỏi xem đêm qua hắn về bằng cách nào. Thế nhưng bóng dáng kia đã nhanh chóng lẩn mất. Cho đến lúc Mạnh Hùng xuất hiện mới nhìn thấy nó xuống lầu, khoác theo ba lô con gấu nhỏ. Mạnh Hùng bỗng nhìn cười như được mùa. Em gái anh, trên cổ em có vết gì bầm thế kia? Hoàng Quân đúng lúc này cũng nhìn trên cổ của Minh Thu có một vết bầm nhỏ. Minh Thu lý nhí, ánh mắt thẹn thùng. Dạ, chắc là đêm ngủ va chạm vào đâu mà em không biết thôi. Hoàng Quân lặng lẽ, hắn cũng chỉ đơn thuần nghĩ đó là vết bầm do va chạm. Mạnh Hùng thì khác, là một tay lõi đời, chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán ra sự tình. Lại nhìn cái vẻ e thẹn của Minh Thu, thêm thập phần chắc chắn, hai con người này hẳn là đêm qua có gì đó mờ ám. Có thể là chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng mà ít nhất đã chạm môi rồi. Sau khi chọn ra 7 đội xuất sắc nhất, tất cả sẽ được dọn đến ở nhà chung, để tiện cho việc tập luyện và gắn kết tình đồng đội, cũng như tham gia một số hoạt động của nhà đài. Đồng nghĩa với việc bọn Mạnh Hùng không cần nó đi theo hỗ trợ nữa. Hoàng Quân sắp xếp xong hành lý, lúc xuống dưới thấy Minh Thu đang ngồi đọc sách, hắn nhẹ giọng nói một câu. Anh đi đây, xe và Mạnh Hùng đang đợi ngoài cổng rồi. Từ phía sau, Minh Thu không trả lời. Hoàng Quân quay lại nhìn phía sau, đôi tay thon nhỏ, mềm mại đang lật mở từng trang sách, có vẻ rất chăm chú. Hắn nghĩ con bé đọc sách nên không chú ý đến, liền nói lại thêm một lần nữa. Anh đi nhá. Minh Thu ngẩng đầu cười. Anh đi đi, em không tiến. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Quên cái gì thì cứ bảo em, cầm sang cho. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Nói xong, sự chú ý của nó lần nữa tập trung vào quyển sách trên tay. Hoàng Quân liếc nhìn nó rồi vội mắng nhẹ. Đừng có đọc sách như thế, dễ hư hỏng mắt đấy. Trong giọng nói của hắn lúc này có phần run run khác với bình thường, giống như là cực lực kiềm chế, che giấu một điều gì đó. Minh Thu vẫn không ngẩng mặt lên để đáp lại. Mãi cho đến khi cửa cổng đóng lại, tiếng bước chân dần đi xa, khuôn mặt giả cười khi nãy của nó trong nháy mắt sụp đổ. Gần nửa tháng nay, tiếp xúc với hắn ở cự ly gần, cũng quen với việc mỗi ngày đi bên cạnh hắn. Nhất thời, xa nhau thật sự khiến cho nó không chịu được. Nó đột nhiên cười ngây dại. Cùng lúc đó, lệ cũng vương đầy mặt. Rốt cuộc là nó làm sao thế này? Hoàng Quân đến nhà chung, cũng chẳng gọi về cho nó hay nhắn tin. Nó chỉ có thể ở nhà, ngồi lặng yên và tương tư nghĩ đến buổi tối hôm nọ. Cho dù đó có là thôi miên đi chăng nữa, nó vẫn chắc chắn một điều. Anh ấy có tình cảm với nó, bởi vì nó đã tìm hiểu bệnh Mộng Du chính là ban ngày không đạt được điều mình mong muốn, cho nên ban đêm mới trong mộng thực hiện ý định ấy. Nhưng mà nó và hắn, vận mệnh lại được an bài không theo lẽ thường. Yêu hắn có lẽ là ván bài mạo hiểm lớn nhất cuộc đời của nó. Trò chơi này biết là nguy hiểm, thế nhưng tại sao lại cứ cố dấn thân vào? Hôm đầu tiên buổi biểu diễn của Top 7 diễn ra vào 9 giờ tối thứ năm. Nhờ quen Thái cho nên nó nghiễm nhiên nhận được vé VIP ngay hàng ghế đầu, nhưng lại không ngờ đó là điều khiến tim nó đau nhức nhối. Màn hát top ca không biết do ngẫu nhiên hay cố ý sắp xếp để tạo ra hiệu ứng của chương trình. Ngọc Lưu Ly được sắp xếp cạnh Hoàng Quân. Hai người còn rất tình tứ nhìn nhau. Phía dưới ho hét âm ỉ. Hoàng Quân và Ngọc Lưu Ly trời sinh là một vật phát sáng, có thể hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng vì sao một màn này tối nay lại có cảm giác hơi nhức mắt? Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Vài ngày tiếp theo, tâm trạng của Minh Thu ngày càng tồi tệ. Truyền thông bắt đầu râm ran đưa tin về tình cảm thân thiết quá đỗi, đặc biệt của Ngọc Lưu Ly và Hoàng Quân, cũng như phanh phui gia thế, thành tích của hai nhân vật chính. Những thước phim quay về ngôi nhà chung thật sự tàn nhẫn như bóp chết trái tim của nó. Người ta làm bật lên vấn đề sau khi vào nhà chung, ở cùng với nhau, quan hệ của các thí sinh bỗng chốc càng thân thiết. Ngọc Lưu Ly càng ngày càng ỷ lại và tin tưởng vào Hoàng Quân. Mỗi lần ăn uống đều ngồi bên cạnh của hắn. Cái kiểu xưng hô anh Quân thật sự khiến cho nó phát điên lên được, muốn đập tan nát cái màn hình tivi. Tay Mạnh Hùng chết tiệt, phút chốc mờ nhạt để nhường khung hình cho hai nhân vật chính. Hoàng Quân biểu hiện ra sự kiên nhẫn và tốt bụng mà hắn chưa từng thể hiện trước mặt của người khác. Chỉ có trước mặt của Ngọc Lưu Ly, hắn mới có thể để lộ ra vẻ mặt dịu dàng và nụ cười mỉm như thế. Nó cảm thấy cả người nóng lên như bị bệnh. Những đoạn quay có hai người, Minh Thu nghiến răng nghiến lợi, cố tình tua đi tua lại nhiều lần, chỉ để xem lại biểu hiện trên nét mặt họ. Nó phát hiện ra họ về cơ bản không hề đóng kịch. Minh Thu hoảng sợ phát hiện bản thân đã không thể dùng bệnh để hình dung nữa rồi. Căn bản là đã điên rồi. Nó thấy hắn cùng với Ngọc Lưu Ly tiếp xúc liền cảm thấy khó chịu, bất giật mà tâm thần bất định, phảng phất như thấy bản thân đứng bên kia vách núi. Phía dưới là vực sâu vô biên, chỉ cần đi lên phía trước một bước, chính là thịt nát, xương tan. Thì ra, khổ tâm cay đắng và kiềm chế cũng là một phần của sự trưởng thành. Bản thân nó phát hiện ra, nó đối với hắn không phải tình yêu bình thường, mà chính là sự chiếm hữu tuyệt đối của con người. Tâm phát bệnh chống độc toàn thân. Nhưng mà nó lấy gì để đấu với Ngọc Lưu Ly? Cô ấy xinh đẹp, dáng người thon thả, gia thế thì không tầm thường, thoạt nhìn rất xứng đôi với Hoàng Quân. Nói chính xác ra, bọn họ chính là kim đồng ngọc nữ. Còn nó có gì đây? Một đứa con gái chưa đủ lớn, gia thế mịt mù, chỉ có tình yêu dành cho hắn suốt nhiều năm, từ khi còn là một cô bé 6 tuổi. Nhưng như thế liệu có đủ không? Hôm sau Thái gọi điện thoại, nói ngày mai là sinh nhật của hắn, cho nên sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà, muốn mời Minh Thu tham dự. Lúc đầu còn từ chối, về sau thấy hắn có vẻ cương quyết mời bằng được, nên cũng ậm ừ đồng ý. 2 giờ chiều, Thái đưa nó đi làm tóc, chọn đầm cho buổi tiệc. Nó không thể nào cự tuyệt vì hắn năn nỉ nói: em là bạn thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ, cũng chỉ có mình em mới tốt với anh. Chỉ muốn mọi người biết anh có một người bạn rất xinh đẹp. Căn biệt thự bên hồ của Lê Thái được trang hoàng rực rỡ. Bạn bè và những thành viên của cuộc thi Ai Là Ngôi Sao mà hắn đang làm ban giám khảo cũng được mời đến để tham dự. Lê Thái chính là nhị thế tử gia của nhà họ Lê. Nói chính xác thì hắn là con rơi của cha hắn với một người đàn bà khác. Bà ấy bỏ rơi hắn từ nhỏ. Sau này khi 15 tuổi, hắn được cha đón về. Bà cả thì sinh được 2 đứa con gái, thế nên ít nhiều cũng phải nhún nhường hắn. Sau này lớn lên, hắn lại thể hiện quá xuất sắc trên mọi phương diện, cho nên càng khiến cho vị phu nhân e dè. 18 tuổi, đã tự lập, mua được biệt thự ở riêng. 21 tuổi, nắm quyền lãnh đạo tập đoàn lớn. Kẻ muốn lấy lòng của hắn, nhiều vô số kể. Gặp bọn Hoàng Quân ở đây cũng là điều Minh Thu lường trước. Nó vờ như không thấy hắn, nó nhìn hắn, có chút mê hoặc, có chút sợ hãi, cũng có chút buồn bã. Bọn họ rõ ràng cách nó rất gần, thế nhưng cảm giác lại rất xa xôi. Bốn bên ồn ào, náo nhiệt, chỉ có một mình nó đứng im lặng trong bóng đêm. Nó cùng với những người ở đây, tựa như hai thế giới. Trăng lúc này đã lên cao, bầu trời điểm sao lấp lánh. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người của Lê Thái, đang đứng ở vị trí trung tâm của khu vườn. Hôm nay, hắn vừa mới đổi một kiểu tóc mới. Mái tóc đen được nhuộm thành màu nâu, phần mái được trải bồng bềnh để lộ vầng trán cao cao, bóng loáng, khiến cho đường nét trên gương mặt của hắn càng thêm tinh tế. Hắn mặc âu phục màu đen, bên trong là áo thun cổ chữ V màu xám nhạt. Thoạt nhìn đơn giản phóng khoáng, nhưng lại rất có phong cách. Sau khi phát biểu xong bài cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, hắn xuống sân khấu, kéo một cô bé mặc váy màu xanh dương, nét mặt trẻ măng, độ trường 15-16 tuổi, thế nhưng vô cùng xinh xắn, lên trên sân khấu. Giới thiệu là bạn lúc nhỏ của mình. Thậm chí, tay của hắn còn ôn nhu giúp đối phương chỉnh lại lọn tóc vừa xõa xuống. Lúc này thì cả Mạnh Hùng và Hoàng Quân không hẹn mà cùng rơi vào cái tay đang mân mê tóc minh thu của Lê Thái. Hoàng Quân đưa lưng về phía ánh trăng, lặng lặng nhìn bức tường trong bóng tối, không nói gì. Khoảng cách vật lý giữa bọn họ gần như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ lại xa. Người hắn trong nháy mắt cứng đờ, cảm giác tim vừa nhảy ra ngoài, hai mắt vẫn đỏ như tia máu. Hắn rốt cuộc là làm sao thế? Đêm nay sân khấu là dành riêng cho Lê Thái, hắn hoàn toàn là tiêu điểm của buổi tiệc. Mạnh Hùng vừa đưa ly rượu nhấp trên môi vừa nói: "Anh ta đúng là hình tượng soái ca vạn người mê. Nếu ta mà là con gái, khẳng định sẽ ngã vào vòng tay ấy, chết cũng không hối hận." Hoàng Quân không trả lời tên ngốc kia, ánh mắt dừng lại trên người của Minh Thu, căn bản là không nghe thấy hắn nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn nó tuy không còn chứa đựng sự cuồng nhiệt của nhiều năm về trước, ngày đầu khi mới nhìn thấy nó, nhưng hắn cho đến bây giờ thật một lòng vẫn yêu thích nó. Bất kể là bao nhiêu lâu, hắn vẫn sẽ không thay đổi. Ngọc Lưu Ly ngồi bên cạnh hắn, khóe môi đã không còn cười được nữa. Con gái vốn thật sự nhạy cảm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Thu, nó đã cảm nhận được Hoàng Quân và Minh Thu, hai người này thật sự rất kỳ lạ. Ánh mắt của họ nhìn nhau tuyệt đối không phải là tình cảm anh em bình thường. Ngọc Lưu Ly khẽ nhếch môi lên, cười đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà Ngọc Lưu Ly này là ai? Muốn đấu với cô e rằng nó không có cửa. Minh Thu lén nhìn Hoàng Quân, đôi mắt trong bóng đêm như phát ra ánh sáng bức người, có lúc lại bén nhọn mà nhìn nó. Bữa tiệc gần tan, nó muốn trở về nhà, thế nhưng Lê Thái còn mải mê đi chúc rượu người nọ người kia, đã quên bẵng mất nó. Minh Thu lặng lẽ ngồi cái xích đu màu trắng ở trong vườn gần bể bơi, lặng lẽ nhìn xuống đáy hồ lóng lánh ánh trăng. Nó mỉm cười ngồi xuống cạnh bể bơi khoát khoát nước. Ngọc Lưu Ly đi đến gần nó, không biết là vô tình hay cố ý mà vấp phải một vật gì đó rồi ngã sóng xoài, tiện tay đẩy luôn nó xuống hồ. Minh Thu vốn dĩ không biết bơi, nước trong hồ quá sâu khiến cho nó chới với, không tài nào kêu cứu được. Đợi đến khi nó sắp uống nước no rồi thì Ngọc Lưu Ly lúc này mới kêu gào thất thanh: "Có người ngã xuống hồ rồi!" Mọi người lúc này vội vã chạy đến. Lê Thái là người chạy nhanh nhất kéo nó lên. Minh Thu run rẩy, cái lạnh khiến toàn thân của nó dường như tê liệt. Thái cởi phăng áo khoác ngoài khoác lên vai của nó. Minh Thu ngẩng mặt lên đáp: "Cảm ơn." Hoàng Quân đứng ở cạnh nhưng lại không thể nào làm được gì. Hắn sợ hắn không kiềm chế được, sợ truyền thông chú ý, viết những chuyện không hay, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của Minh Thu. Khi mọi người hỏi lý do vì sao ngã xuống hồ, Minh Thu chỉ cười đáp lại: "À, do em không cẩn thận, làm mọi người mất vui rồi." Nói xong thì nó quay sang nhìn Ngọc Lưu Ly. Người kia cũng nhìn thẳng vào mắt của nó không chút kiêng dè. Nó cũng như vậy không nói ra, không phải vì nó sợ, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến người mình yêu thương, không muốn có bất kỳ điều gì cản trở con đường về sau của hắn. Nó không cho phép bản thân của mình làm bẩn hắn được, cho dù có trong tưởng tượng cũng không thể được, bởi vì hắn chính là người nó thích. Chỉ cần manh động một chút để truyền thông nhìn ra, rất có thể sẽ kéo hắn xuống 9 tầng địa ngục. Thế giới showbiz rất đáng sợ, kinh khủng. Dìm người khác xuống để nâng mình lên là điều hết sức bình thường. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và đây là một câu chuyện tình yêu xoay quanh bốn con người trẻ tuổi. Họ rất xinh đẹp, giỏi giang và tài năng. Giờ đây thì cả hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa tỏ lòng cùng với nhau. Thế nhưng mà mỗi người họ đều có một người khác đang để mắt đến. Và cô tiểu thư Ngọc Lưu Ly dường như đã bắt đầu nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ giữa Hoàng Quân và Minh Thu. Và cô ta đã bắt đầu có những động thái khiêu chiến đầu tiên dành cho Minh Thu. Với tính cách như thế này thì hứa hẹn là trong tương lai cô ta sẽ còn mang đến rất là nhiều sóng gió, cản trở cặp đôi nhân vật chính của chúng ta. Bên cạnh đó thì chàng thiếu gia Lê Thái là một người lớn lên trong cô nhi viện cùng với Minh Thu. Giờ đây với xuất thân là một chàng thiếu gia của một tập đoàn giàu có thì anh ấy cũng là một người đàn ông rất là xuất chúng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai thì câu chuyện tình yêu giữa bốn con người trẻ tuổi này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình về tập truyện đầu tiên này bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Sau khi nhấn vào nút đăng ký thì mọi người đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo ở phía bên cạnh để mỗi khi có tập truyện mới được phát sóng thì mọi người sẽ không bỏ lỡ. Và còn một thông báo nhỏ nhỏ nữa, đó là quý vị và các bạn, những khán thính giả yêu mến anh Sa, đừng quên kết nối với anh Sa cũng như Trợ Tình ở trên fanpage Trợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.